Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến, Mã Nhi, Bailey ở nhà trẻ, cậu cũng thích, nhưng vẫn thương mẹ và bà ngoại nhiều hơn. Bởi vì yêu thương nhiều hơn, cho nên quan tâm nhiều hơn. Bạn nhỏ Trình Đông Lý phát hiện, mấy ngày nay mẹ không giống như bình thường. Gọi điện thoại nhiều hơn, bộ dáng nói chuyện cũng rất là vui sướng. Hơn nữa có đôi khi còn đi ra ban công, không để cho cậu nghe thấy. Thân là thành viên của câu lạc bộ tiểu quỷ, nhóc rất nhanh đưa ra kết luận là mẹ đang yêu, không phải là theo đuổi mà là đang yêu, mà nhận định này làm bạn nhỏ giật mình rồi. Cậu biết rõ mẹ mình vừa xinh đẹp vừa giàu có, trước đây không ít người theo đuổi, nhưng luôn bị mẹ buồn rầu từ chối qua điện thoại, còn nói con trai muốn đi chơi cùng không tiện ra ngoài, sau đó tắt máy giống như trút được gánh nặng, rồi sau đó sẽ nói với cậu, nhóc con à, chúng ta chơi đại phú ông nha. Bạn nhỏ đếm ngón tay, đã ra ngoài hai cuối tuần liên tiếp, chưa kể còn có một ngày thứ tư mẹ không có ở nhà. Trình Đông Lý có một loại cảm giác giống như bị kẻ địch tập kích. Lỡ như, chỉ là lỡ như mẹ muốn kết hôn với người kia, rồi sau đó người kia không thích cậu ở bên cạnh mẹ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cậu còn nhớ trước kia có chú Thả, có một người bạn của bà ngoại, nghe nói điều kiện rất tốt. Vì mấy năm nay chuyên tâm làm việc nên không quen bạn gái, bà ngoại cũng rất là tiếc chú ta. Thường xuyên hẹn tới nhà, muốn hợp tác mẹ cùng với chú ấy. Trước mặt người lớn, chú ta đối xử với cậu rất tốt, cùng chơi, cùng cậu nói chuyện. Nhưng một khi không có mẹ và bà ngoại, thì liền bỏ mặc không quan tâm gì tới cậu hết cả. Còn ở trước mặt cậu nói chuyện điện thoại. Đúng, điều kiện của cô ta không tệ, nhìn là biết rất giàu có. Phòng thí nghiệm trị giá cũng mấy ngàn vạn, nghe nói mỗi năm cũng kiếm được không ít. Cưới được cô ta thì kinh tế nơi đời sau không cần lo lắng rồi. Chỉ có điều bất lợi nhất là trên đầu còn có một người mẹ già, dưới còn có một đứa con riêng. Nghe vậy, cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Người đàn ông này không thích mẹ cậu, chỉ quan tâm đến tiền, lại còn nói là mẹ có mẹ già và con riêng. Con riêng là gì, cậu có thể biết rõ. Lập tức, Tiểu Đông Ly cầm cho tên họ Tạ kia một cái gạch cháo lớn. Chờ mẹ và bà ngoại mang thức ăn từ nhà bếp lên, mọi người dọn bàn ăn xong. Lúc ấy, Tiểu Đông Ly 4 tuổi mở miệng cất tiếng hỏi. Mẹ à, cái gì được gọi là con riêng ạ? Mẹ cậu ngạc nhiên không vui cất tiếng hỏi. Ai nói với con như vậy chứ? Chú Tạ ạ. Bàn tay nhỏ bé vươn ra chỉ thẳng vào mặt. Chú ấy vừa gọi điện thoại, nói mẹ trên có một mẹ già, dưới có một đứa con riêng. Con muốn biết, cái gì được gọi là con riêng ạ? Đối mặt với bộ dạng khó chịu của Bái Nghi và Tề Ân Thục, người đàn ông lắp bắp. Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Quái thật. Đứa bé kia không phải là chơi điện tử hay sao? Làm sao có thể chú ý đến anh ta nói cái gì chứ? Anh ta nhờ bác của mình mới quen được Trình Bái Nghi. Nghe nói bây giờ phòng thí nghiệm của Tề Thị đều là do cô một tay làm chủ. Trong tay có rất nhiều tiền. Nếu như có thể cưới được cô, thì các khoản nợ của công ty anh ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Công ty của anh ta đang ở trên bờ vực phá sản. Nhất định phải làm cho cô thích mình. Nếu không thì tất cả tài sản vất vả gây dựng sẽ bị tịch biên. Bạn nhỏ à, cháu hẳn là đã nghe lầm rồi. Làm sao chú có thể nói như vậy được chứ? Người đàn ông xấu hổ cố gắng giải thích. Ai mà không biết bạn nhỏ chính là tâm can bảo bối của Trình tiểu thư chứ. Chú đã muốn kết giao với cô ấy, tất nhiên sẽ phải tiếp nhận cháu rồi. Trình Bái Nghi nhìn thanh niên tài tuấn mà mẹ nuôi vỗ ngực cam đoan, lại nhìn con trai ra chính mình một tay nuôi lớn, có một chút lo lắng, cũng không biết là nên tin tưởng ai. Cô sờ lên tóc của cậu cất tiếng hỏi. Con yêu à, chú Tạ còn nói gì nữa không? Chú Tạ còn nói, nghe nói cô gái này là người giàu có, cưới cô ta thì không cần phải lo lắng nữa. Mẹ à, cái gì là không phải lo lắng nữa à? Anh ta trợn tròn mắt há to mồm, nhưng đã là quá muộn, còn chưa kịp giải thích, đã bị mẹ kêu người lôi ra ngoài. Bà ngoại còn tức giận gọi điện cho người bạn kia mắng vốn, bởi vì đã giới thiệu một tên quỷ tham lam không biết xấu hổ. Từ đó về sau, bà ngoại cũng không muốn giới thiệu con của bạn bè quen cho mẹ nữa. Trình Đông Ly cảm thấy mình là một chàng trai rất là trưởng thành. Cậu hoàn toàn có thể chấp nhận việc mẹ yêu đương, tái hôn. Nhưng trải qua nhiều chuyện không hay như vậy, cậu hy vọng đối phương là một người tốt. Nhưng làm thế nào có thể biết được, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Suy nghĩ hai ngày, cậu quyết định là cậu sẽ mách với bà ngoại. Hẹn hò thì hẹn hò. Chú Các Phi và Trình Bái Nghi đều không quên chính sự. Trải qua một hồi thảo luận nhỏ, hiệp ước và hợp đồng đều đã hoàn tất. mắc kẹt trong đống giấy tờ, lại đứng trên hai lập trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net